Chương 483, không có thực lực, còn yêu thích tinh tướng. Buổi tối ngày hôm ấy, Ninh Tiểu Bắc cùng Mã tên béo từ Kim Sa Sòng Bạc đi ra, gặp phải Thiếu Hạo đánh cướp. Cái tên này trước khi chết nhắc qua một cái tên, Đao Ca có điều Ninh Tiểu Bắc cu nở dê mặc kệ xác định, dù sao tên bên trong đeo đao người, không phải số ít. Tôn Vũ vừa thấy Ninh Tiểu Bắc cái kia phó kinh hoàng dáng vẻ, lợi dụng vì hắn sợ. Hắn cười lạnh, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đạp mã vừa nãy không phải rất tha sao, vào lúc này làm sao ra vẻ đáng thương không nói lời nào. Ninh Tiểu Bắc không làm sao điều hắn, mà là nheo lại con mắt, nhàn nhạt đánh giá trước mắt Tống Đao. Này, nơi này nhưng là phó gia gia ngày mừng thọ, ngươi chớ quá mức. Khương Huyên có chút không nhìn nổi, đôi mắt đẹp trừng trừng Tôn Vũ. Cô nàng, ngươi ai vậy dám đối với lao tử yêu ngũ uống sáu, lá gan không nhỏ a. Tôn Vũ ánh mắt liếc về Khương Huyên trên người, nhất thời con mắt liền sáng ngời, cái này cũng là một cực phẩm lưu a. Eo tế ngực lớn, chân dài mặt mỹ ha hả, nếu có thể đem nàng cùng Sơ Lan đồng thời cho tới trên giường, chẳng phải là muốn khoái chết. Tôn Vũ liếm môi một cái, trong mắt tỏa ra sói đói rô nở dê như tia sáng. Khương Huyên càng xem người này càng buồn nôn, liền lạnh rên một tiếng, nói, cha ta là Khương Minh, ông nội ta là Khương Vân Hồng. Khương Thần Y thì Tôn Vũ một cái giật mình, tỉnh táo lại. Khương Vân Hồng, danh tự này nhưng lại như sấm bên tai, không thua kém một chút nào Phó Thanh Sơn hai vị này. Có thể đều là hoa hạ y ở giới thái đầu cấp nhân vật, nhân mạch khủng bố, năng lượng khá lớn, chỉ có điều không giống chính là, Phó Thanh Sơn chú trọng tu thân dưỡng tính, mà Khương Vân Hồng thì lại càng vui với trà trộn xã hội, liêm tài tụ phú. Khương gia thiên tức linh y ở dược công ty, nhưng là ở hoa hạ 500 cường xí nghiệp bên trong, CPHNZ cao quái vật khổng lồ ha hạ, vậy ngươi nhất định chính là Khương gia đại tiểu thư. Khương Huyên muội muội chứ Tôn Vũ lập tức chất lên cười tươi như hoa, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Khương Huyên muội muội thực sự là đẹp như thiên tiên. Khương Huyên nghe được Tôn Vũ khen, không biết sao, thì có một loại đánh trong đáy lòng buồn nôn. Vì lẽ đó, cu nở dê không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hừ, ai cho phép ngươi gọi muội muội ta ơi, ngươi đi xa chút, ta nhìn thấy ngươi liền phạm buồn nôn. Khương Huyên mày liêu nhíu chặt nói. Tiên sư nó, xú kỹ nữ một trang cái gì trang, lão tử sớm muộn đem ngươi thu được giường. Tôn Vũ đáy mắt xẹt qua một đạo thâm độc vẻ, cười tươi như hoa cu nở dê là trong nháy mắt thu lại. Khương gia tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa tới nhường hắn hoảng sợ trình độ, nếu Khương Huyên vừa lên đến liền không nể mặt mũi, vậy hắn cu nở dê không có cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Phó Sơ Lan thấy không có động tĩnh, lại nói, Tôn Vũ, ngươi không nghe thấy ta lời của muội muội, chúng ta không muốn gặp lại ngươi, xin ngươi rời đi, hành sao được đó, cấp độ kia ta giáo huấn xong tiểu tử này, lập tức đi ngay. Tôn Vũ âm thanh âm trầm, nhìn phía hai nữ vẻ mặt cu nở dê là tràn ngập không quen. Đao ca, động thủ đi, đem tiểu tử này hai cánh tay phế bỏ. Sau đó ném ra ngoài Tôn Thiếu, ở nơi như thế này động thủ, không thích hợp chứ. Phía sau hắc áo đơn nam tử nói. Có cái gì không thích hợp? Tôn Vũ cười lạnh, ánh mắt xem thường, tiểu tử này ra thế ta đã điều tra, cha mẹ đều là trong hốc núi chân đất tử. Tốt nghiệp tiểu học liền đến Tùng Hải sờ soạng lân mò, không biết dùng phương pháp gì cám dỗ rất nhiều nữ nhân, duệ cùng cái hai ngũ tám vạn tự, kỳ thực chính là cái nghèo bức thêm tiểu bạch kiểm Ninh Tiểu Bắc, ta nói có đúng không? Tôn Vũ vẻ mặt tràn ngập trào phúng. Hắn chính là muốn cho Ninh Tiểu Bắc ở hai cái mỹ nữ trước lăng nhục ngươi, dám điều tra ta. Ninh Tiểu Bắc cắn răng một cái, hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo nham hiểm tàn nhẫn, ý hắn cuộc đời kiêng kỵ nhất sự kiện có hai cái, một là người đàn bà của hắn, hai chính là cha mẹ đừng nói đánh chửi, coi như tùy ý một câu sỉ nhục, Ninh Tiểu Bắc đều tuyệt đối không cách nào nhịn được. Không nghĩ tới tên này, còn là một tiểu bạch kiểm Phó Sơ Lan thoáng nhìn Ninh Tiểu Bắc phản ứng, lợi dụng vì hắn là bị chọc thủng mặt nạ, thẹn quá thành giận. Lập tức Nan Nở Dê liền thuận lý thành trương địa cho Ninh Tiểu Bắc đánh tới một tiểu bạch kiểm nhãn mác. Mấy năm không thấy, Huyên Nhi thực sự là càng ngày càng thấp tục, làm sao sẽ giao như vậy đạo đức bại hoại bằng hưu. Phó Sơ Lan trong lòng tức giận, không chỉ có đối với Ninh Tiểu Bắc người này chán ghét tới cực điểm, hơn nữa đối với Khương Huyên cu Nở Dê sản sinh một tia hoài nghi. Điều tra ngươi thì thế nào, chỉ cần lão tử đồng ý, bất luận người nào tư liệu ta đều có thể tra được. Tôn Vũ mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, nói thật cho ngươi biết, điều tra ngươi tư liệu vậy căn bản không cứ gọi điều tra, tùy tiện tìm cái tiểu đệ trôi qua đều có thể tra được. Ninh Tiểu Bắc, ngươi nói một mình ngươi thâm sơn cùng cốc nhà quê, không cố gắng ở nhà làm ruộng thẳng ưu, thật xa chạy tới Tùng Hải giả danh lừa bịp, làm sao liền không biết xấu hổ như vậy đây. Ngày hôm nay trận này thực rượu, nhưng La Hoa Hạ Thần Y Phó lão ngày mừng thọ, ngươi rất sao cu nở dê không vung nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì chứng dạng, à, phỏng chừng là lật tường vây tiến vào đi. Ta cho ngươi biết, làm người ta phải tự biết mình, có nhiều chỗ không phải là người nào đều có. Thể đi va ho. Tôn Vũ run lên cổ áo, lộ làm ra một bộ nhân sĩ thành công giáo huấn người thất bại khí thế, ngữ khí tràn đầy trêu tức châm trọng. Hơn nữa hắn âm thanh rất lớn, lập tức liền đưa tới chu vi sự chú ý của chúng nhân. Không ít tên viện quyền quý, phú hào công tử bột, đều là bưng chén rượu cười khanh khách địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Hắn nghiễm nhiên thành chúng thị chi. Tôn Vũ, Tiểu Bắc là ta muốn mời đến, ngươi chớ quá mức. Khương Huyên cắn chặt răng trắng tinh, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Khương Tiểu Thư, lời của ta nói đều là rất dễ hiểu đạo lý. Tôn Vũ mở ra tay, cân nhắc nhi dô nở dê như cười cận, làm người, tối thiểu muốn nghèo hèn tự biết, rõ ràng thân phận của chính mình địa vị. Nói một câu khó nghe điểm, không có thực lực còn yêu thích tinh tướng, là một cái rất đa nở dê thương sự tình. A, sợ bao. Tôn Vũ thấy Ninh Tiểu Bắc nửa ngày không nói lời nào, liền cười lạnh mắng một câu. Tôn Vũ xác thực rất quá đáng, có thể cái tên này không dám nói câu nào, cũng thực sự là con rùa đen rút đầu. Ai Phó Sơ Lan lắc lắc đầu, đối với Ninh Tiểu Bắc triệt để mất đi hứng thú. Không có thực lực, còn yêu thích tinh tướng câu nói này, ngươi là ở nói mình sao? Rốt cục, Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt mở miệng, ngự khí hờ hững nói. Ha, Tôn Vũ lông mày nhảy một cái, trong mắt lại là lộ ra mấy phần châm biếm. Ninh Tiểu Bắc, xem ra ngươi không chỉ có là chỉ có ghẻ, đầu óc còn không dễ xài a. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Khương Huyên, vẻ mặt thất vọng nói, Khương Tiểu Thư, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cùng con cóc ghẻ này đoạn giao. Không phải vậy nhất định sẽ chọc một thân phiền phức, ta làm sao kết bạn, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Khương Huyên âm thanh hết sức uấn nộ, na nở dê cũng lại nghe không vô, kéo. Ninh Tiểu Bắc tay liền phải rời đi. Tiểu Bắc, chúng ta đi, đừng để ý tới người này cặn bà hít. Tiểu Bắc, Khương Huyên kéo, phát hiện Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên hồn nhưng bất động, không chút nào phải đi ý tứ. Như thế gấp làm gì trò hay, vừa mới mở màn đây. Ninh Tiểu Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về Khương Huyên trêu tức nở nụ cười, lập tức ánh mắt chính là rơi xuống cách đó không xa, chính hướng bên này đi tới Phó Lao Đầu cùng Khương Lao Đầu. Hả, Phó Sơ Lan thấy hắn càng không sợ chút nào, thậm chí có chút thành thạo điêu luyện dáng dấp, không khỏi kinh ngạc. Phòng trưng chỉ là liều chết bề ngoài mà thôi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.